Chương 807, công nghệ cao thế giới. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, vô số trí nhớ phun lên Lâm Phong trong lòng, vọng nguyệt nhược hương, tạ cả hạ sỉ chia rồ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ mỗi người thân ảnh quen thuộc hướng hắn đi tới. Đây hết thảy, phảng phất như Nam Kha nhất ngộng, nhưng lại vô cùng chân thực. Nhưng là, Lâm Phong rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, bởi vì cái kia đạo thuộc về hỏa ảnh thế giới khí tức chợt lóe lên, không còn có xuất hiện. Thật giống như, cùng cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện Lâm Phong tựa hồ có một ít minh bạch, trên hòn đảo nhỏ này không gian hoàn toàn là hỗn loạn. Vô số không gian nặng chồng lên nhau, tuy nhiên hắn có thể cảm ứng được những thế giới kia tồn tại, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào tiến vào. Bởi vì, sở hữu bình hành thế giới giao điểm chỉ có một cái kia chính là địa cầu bờ rổ kẹn đỗ. Lâm Phong chấn định lại, ngưng thần quan sát đến bốn phía không gian, tùy thời phòng bị hết thể khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nơi này không gian hỗn loạn như thế, ai muốn nói không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, Lâm Phong tuyệt không tin tưởng. Hô phía trước một tòa trôi nổi hòn đảo cấp tốc bay tới. Hòn đảo phía trên, đáng sợ sát khí càn quét mà qua. Nhưng là, chúng nó lại cùng Lâm Phong gặp thoáng qua. Lâm Phong vô pháp đụng chạm đến bọn họ tự nhiên cũng vô pháp đụng chạm đến Lâm Phong. Nhưng là, đúng lúc này, một đạo vô cùng sáng chói kiếm quang đánh nát hỗn loạn không gian, hướng về Lâm Phong quét ngang mà đến, trong nháy mắt để Lâm Phong có bị tử thần bao phủ cảm giác, bá tuyệt thiên địa. Hoàn toàn thể sở xa nổ năng hổ Lâm Phong giống to. Âm vang nhưng là, đạo kiếm quang kia thật sự là thật đáng sợ, vờ ơ y ma trực tiếp một kiếm xuyên thủng Lâm Phong sở xa nổ năng hổ, hung hăng đâm vào Lâm Phong lồng ngực kiếm quang thu lại, sát khí biến mất, hết thể đều khôi phục bình thường. Lâm Phong tê liệt trên mặt đất, không nhúc nhích, tựa hồ mất đi hết thể sinh cơ. Vậy ngay tại Lâm Phong ngược lại trong nháy mắt tiếp theo, không gian xuất hiện một đạo đen nhánh một khe lớn, một cỗ cường đại lực lượng đem hắn hút vào đi vào, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không biết qua bao lâu, Lâm Phong ung dung tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn như nước, tựa như là vừa vặn giống như bệnh nặng mới khỏi, một thân mạnh mẽ chiến lực 10 không còn một, suy yếu tới cực điểm. Đây cũng là ta từ hỏa ảnh thế giới bên trong thôn phệ hỉ đạn bất tử chi thân có tác dụng đi. Không phải vậy lời nói, ta hiện tại cũng sớm đã chết đã lâu. Lâm Phong chậm rãi từ dưới đất bò dậy, nói một mình nói ra. Cái kia đạo đột nhiên xuất hiện kiếm quang thật sự là quá kinh khủng. Một kiếm xuyên thủng Lâm Phong hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ, tiến tới đâm vào thân thể của hắn, cùng bạo lực đạo chấn vỡ hắn ngũ tạng lục phủ. Vì vậy, cho dù là có được bất tử chi thân, Lâm Phong cũng là mê man 3 ngày mới hồi tỉnh lại mẹ đến tột cùng là dạng gì quái vật. Vờ ơ y ma một kiếm đem ta miểu sát Lâm Phong bất đắc dĩ cười khổ. Hắn lúc đầu cho là mình thực lực đã đầy đủ cường đại, nhưng chưa từng nghĩ trong lúc vô tình gặp được dạng này một cái biến thái, cách hỗn loạn không gian giết hắn. Bất quá, Lâm Phong nhưng cũng không thế nào cảm giác rung động. Dù sao, đã từng kiến thức đến qua thần nữ Tân Lam Kinh Thiên thủ đoạn hắn, đối với bất luận cái gì đều sẽ không cảm thấy hoảng sợ. Hắn phí sức mở ra dị không gian, lấy ra 3 tấm đặc thù năng lượng thẻ. Sáng chói ma pháp trận đem hắn bao phủ, hắn thể lực cùng thực lực cũng bắt đầu lấy nhanh chóng tốc độ khôi phục. Rất nhanh, Lâm Phong liền từ dưới đất đứng lên, tinh khí thần sung mãn, lần nữa khôi phục lại đỉnh phong. Lâm Phong ở lấy cường đại nhãn lực quan sát hoàn cảnh chung quanh về sau, bắt đầu di chuyển bước chân hướng phía nơi xa đi đến. Hắn biết mình nhất định là theo hỗn loạn không gian rơi xuống đi ra, bây giờ hắn là không phải ở ma tạp thế giới còn rất khó nói. Có lẽ hắn hiện tại đã đi tới một thế giới khác. Lâm Phong tiến lên hơn 10 dặm về sau, mạnh mẽ xem dừng lại, bởi vì hắn xuất hiện trước mặt một cái tàn phá kim loa y robot. Cái này kim loa y robot phóng lên tận trời, trong tay nả mở giữ một thanh bộ dáng cổ quái vũ khí, trong chốc lát kích phát ra một đạo khủng bố sóng năng lượng buộc, hướng về Lâm Phong oanh sát mà đến. Lâm Phong vừa mới khởi tử hoàn sinh, lúc này đối mặt với loại này không biết mảnh đồ vật nào dám đón đỡ thân hình hắn như điện trong nháy mắt tránh thoát sóng năng lượng buộc, lấn người hướng về kim loa y robot đánh tới. Tốc độ của hắn thật nhanh, đến mức cái kia kim loa y robot ngay cả đạo thứ 2 chùm sáng đều không bắn ra đến, liền bị Lâm Phong chộp đem vũ khí đoạt tới. Kim loa y robot thả người hướng phía Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong đấm ra một quyền. Đúng là trực tiếp nhất quyền đem kim loa y robot đánh thịt nát xương tan. Người nào ngay tại Lâm Phong đem kim loa y robot đánh nát trong nháy mắt, một đạo cùng tiếng hoa cực kỳ cùng loại âm thanh truyền đến. Ngay sau đó, vô số kim loa ý robot nổi lên, chúng nó tất cả đều cầm trong tay bộ dáng cổ quái vũ khí, đem Lâm Phong đoàn đoàn bao vây ở bên trong. Ngay sau đó, trên bầu trời bỗng dưng hiển hóa một tòa cự đại phi thuyền. Chiếc phi thuyền này bộ dáng và trên địa cầu vũ trụ phi thuyền bộ dáng cực kỳ cùng loại, nhưng nó quy mô thật sự là quá lớn, khoảng chừng hơn 10 dặm dài, bao trùm cao thiên, hướng phía dưới bắn ra đến mảng lớn bóng mờ, làm cho người rung động. Chẳng lẽ ta thật đi vào một cái khác bình hành thế giới? Lâm Phong mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ số lượng nhiều đến thật không thể tin. Kim loa y robot, cùng trên bầu trời cự đại phi thuyền, cái này rất rõ ràng không phải địa cầu khoa học kỹ thuật đủ khả năng đạt tới thủy chuẩn. Phía dưới người nghe, lập tức bỏ vũ khí xuống, nhấc tay đầu hàng, nếu không lời nói, giết không tha. Trên phi thuyền chuyển tới một người la lên. Rất hiển nhiên, người này là muốn đem Lâm Phong bắt sống. Không phải vậy lời nói, hắn đã sớm mệnh lệnh khai hỏa. Lâm Phong trầm tư chỉ chốc lát, chậm rãi giơ hai tay lên. Tất nhiên đi vào một cái thế giới khác, hắn cũng không có biện pháp gì, còn không bằng thuận tự nhiên bị bọn họ tù binh, có lẽ còn có thể tìm được một chút đối với hắn hữu dụng tin tức. Xoẹt, trên bầu trời phi thuyền hướng phía dưới bắn ra một đạo hào quang óng ánh, có hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Một nam một nữ, đều ăn mặc quân trang, khí chất lâm nhiên. Nam, anh tuấn xuất khí. Nữ, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nam tử muốn cho nữ tử ở phía xa chờ, hắn tự mình một người tiến lên, thế nhưng là nữ tử kia lại hết sức cường thế, trực tiếp bước nhanh tới. Nàng một đôi sáng ngời mắt to nhìn qua Lâm Phong, hỏi, ngươi là ngoại tinh nhân? Ngoại tinh nhân cái gì? Ngoại tinh nhân đây là nơi nào? Lâm Phong hai mắt lộ ra một tia mê mang, hỏi ngược lại. Nam tử nữ tử trên mặt đều lộ ra một tia kinh sợ, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Lập tức, nam tử nói ra, nơi này là nó nghe khắc tinh. Ngươi đến từ chỗ nào? Nơi này là nó nghe khắc tinh? Lâm Phong trên mặt giật mình, lớn tiếng nói, cái này sao có thể? Ngươi từ đâu tới đây? Nữ tử hỏi, xinh đẹp khuôn mặt xuất hiện một vòng ý cười. Sơ mèn F56 tinh vân. Lâm Phong nhớ tới chính mình đã từng nhìn qua ủn trạ mạn, tùy ý biên một cái tên. Sơ mèn F56 tinh vân. Nữ từng chữ lặp lại. Tôn kính ngoại tinh bằng hữu, có thể theo chúng ta đi một chuyến sao? Chúng ta tốt chỉ một tận tình địa chủ hư u nghi.